Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Cái gọi là thực kim nghĩ. Thực kim nghĩ, đám người hai mặt nhìn nhau. Cao Lê cũng một mặt mờ mịt. Chưa từng nghe nói qua chuyện này. Chỉ có Thiết Đề vỗ mạnh một cái bàn tay. Ai nha, ta nói làm sao gần nhất rất nhiều thỏi sắt bên trên đều xuất hiện loại này vết tích. Ta còn tưởng rằng cho tại giao hàng những người kia vụng trộm cho chúng ta thứ phẩm thỏi sắt. Lần trước ta còn mắng bọn hắn. Không nghĩ tới lại là thực kim nghĩ. Thực kim nghĩ, đó là cái gì? Bình Thiết Ti lại mục đối Trịnh Phi hỏi. Trịnh Phi thân là Truy Nguyên Ti lại mục. Đối loại này vật ly kỳ cổ quái đều có chỗ đọc lướt qua. Nếu hắn nói là, vậy liền hẳn là, Trịnh Phi nói, thực kim nghĩ là một loại yêu kiến, dài ước chừng một tấc, lấy các loại khoáng vật làm thức ăn, nhất là thích ăn quặng sắt, vô luận ăn hết cái gì khoáng vật, liền sẽ đem những cái kia khoáng vật kim loại làm tự thân xác ngoài. Cho nên, có chút thực kim nghĩ có thể gặm động thiết khí, cũng là có khả năng, có khả năng. Cao Lê trợn to tròng mắt, trước mắt này thực kim nghĩ thế nhưng là gặm cương kiếm ăn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hỗn đản này răng so cương kiếm còn kiên cố. Chẳng lẽ nói, loại này thực kim nghĩ, hàm răng của nó là hợp kim, xin hỏi. Muốn thế nào đối phó bọn chúng đâu? Thiết Đề vội vàng thỉnh giáo. Khó đối phó, thực kim nghĩ bản thân chính là yêu kiến. Cực kỳ am hiểu xu lợi tránh hại, mà lại không sợ độc tố. Bình thường độc dược đối bọn chúng cũng vô hiệu. Hơn nữa nó nhóm hang động phổ biến cực sâu. Nếu là nơi đây có thực kim nghĩ xuất hiện, sợ là cũng có nghĩ hậu định cư. Kia liền càng khó đối phó. Trịnh Phi nói, ai nha, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Vậy nhưng như thế nào cho phải a? Thiết Đề nắm lấy tự mình góc, trừ phi, ở chỗ này tu kiến ao nước, thực kim nghĩ tự thân cực nặng, bất thiện độ thủy, cho nên thực kim nghĩ chưa từng tiếp cận nguồn nước, đem kệ hàng ăn trí tại ao nước trung ương, cũng liền không sao, Trịnh Phi nói. Thiết Đề một đôi to lớn đại nghiêu mắt lập tức xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Đông ra, Huệ Đệ, ta mở đào đi. Cao Lê trầm tư một lát, mỉm cười, nói, việc này không vội, chư vị quan gia đại nhân, dứt bỏ thực kim nghĩ không nói. Ta những này cương kiếm, chư vị nhưng hài lòng không? Hai vị tướng quân liếc nhau, gật gật đầu, nói. Cái kia tự nhiên là hài lòng. Lê Trang đao thương kiếm kích, phẩm chất ưu tú, bọn không khỏi hài lòng. Cao Lê cười nói, nếu như thế, ta nghĩ, từ ta Lê Trang đến thỏa mãn tương lai ta Vũ Quốc tướng sĩ vũ khí, cũng hẳn là không có vấn đề a. Lời này hỏi là binh sát lại mục. Vị kia lại mục gật gật đầu, nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng Lê Trang không thể nào làm được cung ứng toàn bộ Vũ Quốc vũ khí. Bất quá hôm nay có thể thấy một lần cái kia kỳ kỹ. Ta cũng liền không lo. Ta trở về liền đem việc này báo cáo. Đợi Tổng Ty phê hạ về sau. Liền có thể ký kết khế ước. Đưa tiễn người tới. Cao Lê trong lòng cực đoan hưng phấn. Ngược lại là Thiết Đề nắm lấy tự mình hai cái góc. Vẻ mặt buồn thiu, lão đệ a, đông gia a, lão ca ta biết đó là cái mua bán lớn. Ngươi cao hứng là hẳn là, có thể thực kim nghĩ tai họa chưa trừ diệt. Ta làm ăn này coi như xong đời a. Những người này năm đó thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem một cái quặng mỏ ăn sạch sẽ. Dẫn đến toàn bộ quặng mỏ đổ sụp, tử thương thảm trọng, xem ra lão nghiêu biết thực kim nghĩ lợi hại. Lão ca, liên quan tới thực kim nghĩ, ta có một cái khác kế hoạch, ta đừng vội, để cho ta xem trước một chút ta ý nghĩ có phải hay không chính xác. Cao Lê nói, kế hoạch, từ khi biết Cao Lê về sau, hắn liền một mực nghe qua cái từ này, mà lại mỗi lần nương theo lấy cái từ này xuất hiện đều là kinh hỉ. Huynh đệ, thực kim nghĩ thứ này, toàn bộ trên đời ai cũng không có gì tốt biện pháp. Mà lại những vật nhỏ này cực hung tàn, một cái vận khí không tốt, thậm chí còn có thể đưa tới trả thù. Thiết đề tiểu nói rằng, sợ bị thực kim nghĩ nghe qua giống như, yên tâm, ta kế hoạch tương đối đơn giản, làm đại sự nhân, dĩ hòa vi quý nha. Cao Lê vẻ mặt tươi cười. Ban đêm hôm ấy, Cao Lê tìm tới Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý. Cao Lê cần phải mượn Tú Nhi thủ đoạn để hoàn thành một chuyện bắt giữ thực kim nghĩ. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý tuổi tác cũng không lớn, chính là đối cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ thời điểm. Vừa nghe nói cái này nhiệm vụ, lập tức tinh thần tỉnh táo, tạm thời từ bỏ tơ nhện cùng bất tử sĩ thí nghiệm. Cao Lê thậm chí còn không biết, hắn hành động này tạm thời cứu vãn Tú Nhi cái kia thí nghiệm liều sinh mệnh. Cao Lê bọn hắn tại khố phòng mai phục, vẫn là cái kia mấy cái kiếm bên cạnh, chung quanh nhiều như vậy vũ khí, duy chỉ có thanh kiếm này bị gặm ăn lợi hại nhất. Cái kia mang ý nghĩa thanh kiếm này tất nhiên có gì đặc biệt, có thể làm cho thực kim nghĩ trung tình. Cao Lê ngay ở chỗ này ngồi chờ, mà đồng dạng tại này ngồi chờ, còn có Tú Nhi mấy cái ti chu, dùng người tay đi bắt con kiến cũng không hiện thực, nhất là yêu kiến, ti chu liền không đồng dạng, mặc dù trước mắt bọn chúng chu yêu công việc là tơ lụa tia, nhưng làm thợ săn bản năng lại tồn tại ở gen bên trong. Cao Lê mục đích chính là vì mượn nhờ những này ti chu đi săn năng lực đến bắt một nhóm thực kim nghĩ trở về. Thực kim nghĩ là yêu kiến, có thể cảm ứng được chân khí, cho nên bọn hắn không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xa xa lúc tin tức, loại này khô quắt chờ đợi lại buồn tẻ lại tẻ nhạt. Tiếc rằng không có biện pháp gì tốt. Lại qua một hồi lâu, Tú Nhi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, xong rồi, quả nhiên một con ti chu chạy trở về, kéo lấy một cái tơ nhện cầu. Không bao xa liền thấy tơ nhện cầu đang không ngừng giãy giụa. Cao Lê sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái thủy lao. Ti chu đem tơ nhện ăn hết, thực kim nghĩ lập tức rơi xuống đến thủy lao ở giữa. Thực kim nghĩ không thể bay, chung quanh cũng đều là thủy, cũng chỉ có thể tại thủy lao trung ương xoay quanh. Cao Lê, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý ba người đầu gặp mặt tiến đến thủy lao trước mặt. Nhìn chằm chằm con kia to lớn thực kim nghĩ, a thị giác phía dưới, con kia thực kim nghĩ toàn thân đều phát ra có chút chân khí. Có lẽ là bởi vì quá mức nhỏ bé, Cao Lê không nhìn thấy bất luận cái gì khí hải hay là yêu đan loại hình kết cấu. Chỉ là nhìn xem toàn thân nó đều phát ra có chút quang mang. Quan bế a thị giác, cái này con kiến toàn thân ngân sắc, một đôi răng hàm hiện ra huyễn thải. Đây cũng là sắt thép lúc đầu nhan sắc. Cao Lê hết sức tò mò, làm thực kim nghĩ ăn kim loại về sau, vậy mà có thể bảo chứng kim loại không bị oxy hóa, có thể ngăn cách không khí cùng hơi nước sao? Có lẽ là bị chọc giận, thực kim nghĩ bắt đầu gặm cắn thủy lao mặt đất. Bất quá này thủy lao là dùng một cái bạch men bàn làm, men răng bóng loáng mà lại cứng rắn. Thực kim nghĩ răng hàm tại ổ đĩa cứng bên trên lướt qua, lưu lại một chút vết tích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lại qua một trận, ti chu lần lượt trở về, trước trước sau sau hết thảy bắt được hơn 30 con thực kim nghĩ. Tán, Cao Lê quyết định thấy tốt thì lấy. Con kiến loại động vật có cái đặc điểm, nếu như ngươi đem nó ép, bọn chúng sẽ cho rằng nơi đây không thích hợp sinh tồn. Chỉnh thể di chuyển, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến Cao Lê kế hoạch. Mang theo này hơn 30 con thực kim nghĩ, Cao Lê lập tức bắt đầu tự mình thí nghiệm. Hắn nhất định phải biết, những này thực kim nghĩ rằng, đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Thủy lao đổi thành đại, Cao Lê không dám đi đụng những này có thể cắn đứt tôi vào nước lạnh thép thiết nhận miệng đám ra. Hỏa, để Ti Chu hỗ trợ chuyển di. Sau đó, tại thủy lao bên trong, Cao Lê buông xuống một chút sớm đã chuẩn bị xong thép phiến. Này đây đều là công xưởng đang tiến hành thí nghiệm thời điểm vật lưu lại. Mỗi một khối thép phiến bên trên đều nắm chắc chữ. Cái kia mang ý nghĩa cấp. Số lượng càng lớn, độ cứng càng cao. Buông xuống những này thép phiến về sau. Ngay từ đầu những này thực kim nghĩ vẻn vẹn chỉ là tương hỗ dùng xúc giác giao lưu tin tức. Cũng không đi đụng vào. Nhiều thật lâu, tựa hồ phát giác được hoàn toàn chính xác không có uy hiếp. Bọn chúng liền riêng phần mình phân phối nhiệm vụ. Phân biệt đi khác biệt thép phiến. Lập tức, Cao Lê nghe được liên tiếp cực kỳ nhỏ bé kim loại bị kìm nát thanh âm. Cao Lê cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó một con. Bởi vì con kia thực kim nghĩ gặm ăn chính là cấp cao nhất thép phiến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thực kim nghĩ một đôi răng hàm gặm xuống một khối mảnh vụn. Tại Cao Lê A.A. ánh mắt bên trong. Cái này thực kim nghĩ căn bản không có vận dụng bất luận cái gì chân khí. Nói cách khác, gia hỏa này vậy mà hoàn toàn là lợi dụng chính mình lực lượng cùng răng cường độ cắn xuống. Nó kia đối răng vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Rất nhanh, tất cả thực kim nghĩ đều hoàn thành vòng thứ nhất ăn thử. Sau đó, bọn chúng lại tụ tập cùng một chỗ, xúc giác tương hỗ đụng vào. Trao đổi tin tức, sau đó, bọn chúng thẳng đến trong đó một khối thép phiến đi đến. Chỉ có một khối thép phiến, mà khối này thép phiến, không phải là cấp cao nhất, cũng không phải cấp thấp nhất, mà là một cái trung đẳng hơi cao vị trí. Nguyên lai những này thực kim nghĩ còn có mình thích cấp. Thép phiến cấp cơ bản cùng đầy thán khí lượng đối ứng. Thứ này tựa hồ còn quyết định thực kim nghĩ khẩu vị. Thực kim nghĩ đang cắn đồng tâm thuộc về sau. Cao Lê vốn cho rằng là bọn chúng là thông qua ớt chua loại hình đồ vật hòa tan kim loại. Thế nhưng là Cao Lê lại nhìn thấy. Thực kim nghĩ trong đầu chân khí một trận phun trào. Mà cái kia mảnh kim loại cũng theo đó vỡ vụn. Nương theo lấy chân khí. Trầm tích đến thực kim nghĩ xương cốt phía trên. Ba người nhìn chằm chằm một trận, trong mắt đau buốt nhức, lệ rơi đầy mặt, vừa ý tình lại là cực kỳ hưng phấn. Có thể kẹp đoạn cương tấm, nói rõ độ cứng viễn siêu sắt thép. Điều này nói rõ thực kim nghĩ rằng có thể là một loại nào đó hợp kim. Thậm chí khả năng toàn thân xương cốt đều là. Đã như vậy, không bằng, đem những này thực kim nghĩ tan đi. Ai nha tức giận a, ta rất muốn tìm tới tổ kiến tự mình nuôi một tổ a. Nói không chừng tương lai hợp kim cách chơi liền muốn dựa vào những vật nhỏ này a. Cao Lê nhìn chằm chằm thực kim nghĩ trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đây là bảo tàng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN